Chương 440, ta mở 10 năm phát triển, khát chiến tướng sĩ. Càn Long Điện trải qua không ngừng xây dựng thêm, bây giờ đã là càng ngày càng đồ sộ đầy đủ 108 căn hồng sắc cự trụ chống đỡ lấy, mỗi trên một chiếc cột cũng điêu khắc một cái vốn lượn xoay quanh kim long, trông rất sống động, dáng dấp kia còn kém một tia thần thái. Ở giữa cung điện, sơn vàng điêu long trên bảo tọa, ngồi một vị so với ngươi thiên hạ vương giả dưới bảo tọa, đứng vững đại tần vương triều văn võ chúng thần, sắc mặt câu nệ. Tính kỹ mấy cái, hiện nay đại tần triều thần cũng đã vượt qua 500 chữ số tần kiếm ca hai mắt híp lại, nhìn xuống bên trong đại điện hơn 500 vị quần thần trong lúc bế quan, hơn 80 năm phát triển, đại tần vương triều gốc gác cũng là có tăng lên cực lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại không nói văn thần, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái võ tướng, những cái chưa từng thấy qua tướng lãnh, cùng một màu cũng có, thiên nhân cảnh giới thực lực. Như từ từ cảm thụ, còn có thể đủ nhận ra được trên thân cái kia như có như không sát khí, nghĩ đến cũng không phải là những cái sẽ chỉ là lý luận xuống tướng lãnh mà là một vị thân kinh bách chiến tướng lãnh. Văn thần, trừ Trương Lương, Thương Ưởng, chờ một đám năng thần, cũng có được không ít tinh thông nội chính mưu lược tuổi trẻ văn thần bô cờ lên đương nhiên, điều này cũng nhiều lắm thiệt thòi lúc trước hạ quyết định kiến lập Đại Tần Học Viện cùng với bố võ thiên hạ quyết định biện pháp. Chính là như vậy quyết định biện pháp. Để hiện nay Đại Tần Vương Triều nhân tài đông đúc, đặc biệt là Đại Tần Học Viện tồn tại, để không ít thanh niên tuấn tài gia nhập Đại Tần Triều nhà, võ làm tướng, văn vi thần, vì là Đại Tần Vương Triều mà chiến hết thể đều là hướng về hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Khởi bẩm vương quân, bây giờ Đại Tần Học Viện thứ 10 phê tuấn tài đã từ trong học viện tốt nghiệp, không biết an bài như thế nào. Lục Tốn cầm trong tay dâng sớ, cung kính thanh âm dựa theo thông lệ. Vào võ giả sẽ đưa hướng về U Linh bí cảnh lịch luyện một phen, thời gian hiệu lực vì là 3 năm, vào văn giả, đưa tới Tây Hà quận. Còn trên một nhóm tuấn tài, thông qua khảo nghiệm có thể triệu hồi vương triều phân phối đến các quận bên trong nhận chức tần kiếm ca lạnh nhạt vung vung tay, liền định ra quyết định biện pháp từ lúc trước khi bế quan cũng đã có cái này một hạng quyết định biện pháp, mọi việc từ Đại Tần Học Viện tốt nghiệp thanh niên tuấn tài, đều muốn đi tới hai địa phương này. Bây giờ Đại Tần Vương Triều toàn dân học võ tập văn, dẫn đến mỗi một năm đều sẽ có đại lượng thanh niên tuấn tài bô cờ lên, thi vào Đại Tần Học Viện lại càng là nhiều vô số kể, mà cách mỗi 10 năm, từ Đại Tần trong học viện tốt nghiệp thanh niên tuấn tài đồng dạng không phải số ít. Mỗi một người thanh niên tuấn tài đều có một cái quan chức, điều này hiển nhiên không thể, tăng nhiều thì ít, cái này thời điểm lịch luyện tầm quan trọng liền lộ ra đi ra. Sàng lọc ra chân chính có năng lực thanh niên tuấn tài. U Linh bí cảnh làm rất sớm trước phát hiện một phương bí cảnh, bên trong tồn tại rất nhiều tương tự với linh hồn thể linh thể, cùng với đại lượng yêu thú, vì vậy liền làm lịch luyện chi địa. Mà Tây Hà quận, ở lúc trước thu nhập Đại Tần Vương Triều danh giới thời gian, chính là nhất là bạo loạn địa phương, mặc dù Tần Kiếm ca phái binh nhiều lần trấn áp, QNZ không làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là ở Đại Tần Vương Triều đất đai bên trong, tự nhiên sẽ không tùy ý hỗn loạn xuống, vì vậy, cách mỗi 10 năm đều sẽ phái vào văn thanh niên tuấn tài đi tới nơi đó quản lý. Đây đối với những cái thanh niên tuấn tài là một cái rất đại khảo nghiệm. Đương nhiên, điều này cũng đều là Tần Kiếm ca mong muốn. Vâng, vương quân Lục Tốn khẽ vuốt cằm, sau đó lại là một đám quần thần đem vương triều bên trong các sự vụ lớn nhỏ, báo cáo Tần Kiếm ca. Có chút thì là báo cáo các loại thu thuế, cũng có chút là báo cáo không thể đủ quyết định biện pháp. Tổng thể mà nói cũng không có đại sự tình gì cần phải đi quyết định, cho dù là Tần Kiếm ca bế quan ta mở 10 năm, Tần Vương Triều bên trong, hết thảy đều là bình thường. Một vài chỗ nhỏ đổi cũng là đã sớm bị trấn áp mà xuống, không ý kiến đại cục cao thuận, bây giờ, đại tần lính mới huấn luyện làm sao. Tần Kiếm ca ánh mắt lưu chuyển, đem chú ý lực đặt ở Cao Thuận trên thân. Cao Thuận làm lớn tiền quân phương hiện hữu mấy cái đại nguyên lão bên trong. Tương tự là bị Tần Kiếm ca duy nhất huấn luyện lính mới trọng trách. Hay là Cao Thuận ở lĩnh quân tác chiến cùng với mưu lược phương diện bệnh không cùng với dư mấy vị tướng lãnh, nhưng hết lần này tới lần khác ở dạy bảo binh phương diện có độc đạo chỗ. Lúc trước phát hiện Cao Thuận cái này có thể thời điểm, cũng là ở đem triệu hồi vương triều làm cấm quân thống soái thời điểm phát hiện. Bây giờ, phàm là khắp nơi tướng lãnh tuyển ra lính mới đều muốn đưa tới Cao Thuận trong tay tiến hành huấn luyện. Khởi bẩm vương quân, 3 năm trước sở hữu lính mới đều đã toàn bộ huấn luyện xong xuôi. Cao Thuận tiến lên trước một bước, cung kính thanh âm. Lính mới huấn luyện sau khi hoàn thành, vương triều quân đội cũng đã tiến vào trạng thái bão hòa, nâng hướng lên trên dưới, tổng cộng 3.000 nở dư vạn đại quân vi thần thống lĩnh cấm quân, tổng cộng 50 vạn từ vệ tướng quân thống lĩnh hắc giáp kỵ binh, tổng cộng 120 vạn có hoắc tướng quân thống lĩnh đại hán thiết kỵ, tổng cộng 168 vạn có lý tướng quân thống lĩnh phá thiên quân, tổng cộng 280 vạn từ triệu tướng quân thống lĩnh ngân giáp quân, tổng cộng 190 vạn từ mã tướng quân thống lĩnh tây lương kỵ binh, tổng cộng 110 vạn có liên quan tướng quân thống lĩnh thanh long quân, tổng cộng 100 vạn từ trường tướng quân thống lĩnh trấn tây quân, tổng cộng 3 triệu từ mạc tướng quân thống lĩnh trấn bắc quân, tổng cộng 420 vạn từ vũ tướng quân thống lĩnh trấn nam quân, tổng cộng 340 vạn từ cao thuận vẻ mặt cung kính đem đại tần vương triều quân đội hiện tại đại thể tình huống hướng về tần kiếm ca êm thai nói. Tổng cộng 16 chi quân đoàn, tổng cộng 3.000 nở dư vạn, đặc biệt là Cao Thuận nói đến mỗi một nhánh quân đoàn binh lính bình quân thực lực là trước thiên cảnh nhất trọng, càng làm cho Tần Kiếm Ca kinh ngạc không thôi, từ lúc hơn 80 năm trước đây căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bình quân tiên thiên cảnh nhất trọng thực lực, cái này xa xa không biết vùng cái kia hai phe cao cấp vương triều mấy con phố đương nhiên, điều này cũng nhờ có Chu Thiên Sơn Hà đại trận công lao, đối với đại tần vương triều quân đội. Tần Kiếm Ca thế nhưng là đặc biệt chăm sóc, đem đại trấn đại bộ tờ HN lực lượng đều là tác dụng ở quân đội trên thân, vẫn có thể cảm hóa cải biến tổng quân thân thể chế, lại càng là thêm vào đại lượng tư nguyên chút xuống, có thể nắm giữ cường đại như thế quân đội. Bình quân tiên thiên cảnh nhất trọng thực lực, điều này cũng đủ để chứng minh trên căn bản đều là đạt đến tiên thiên cảnh giới, hơn 1 triệu tiên thiên cảnh bạo phát đi ra thực lực là loại gì chấn động, ở khắp nơi tướng lanh trong tay. Quét ngang một phương trung cấp vương triều chút nào không là vấn đề không sai. Tần Kiếm Ca ở trên mặt lộ ra một tia ý mừng, trong lúc vô tình, đại tần vương triều đã trưởng thành đến trình độ như vậy, có được chinh phục toàn bộ Nam vực thực lực. Ta đại tần triều đã có chinh phục toàn bộ Nam vực thực lực, quan mộ khẩn vương quân hạ lệnh, xuất lĩnh quân đội nhất thống Nam vực, có một vị võ tướng từ trong đội nhóm đi ra, cao giọng hô, ngự khí phóng đãng bất kham, ngạo khí trùng thiên. Lời này vừa nói ra, tựa hồ là nói ra sở hữu võ tướng tiếng lòng, lại càng là chiến ý lẫm nhiên, hai tay nắm chặt, ta mở 10 năm lắng đọng, cũng là để đông đảo đại tần võ tướng vắng lặng, ta mở 10 năm hơn, thân thể đều sắp dị sắt, đặc biệt là Lý Mục rất nhiều chủ chiến phái lại càng là hận không được hiện tại liền đi tìm một cái phương vương triều giết tới một phen, bất quá bọn hắn cũng đều là biết rõ phát binh việc, chính là chuyện trọng đại, đặc biệt là đối mặt với toàn bộ Nam vực, mọi người tuy nhiên đều là khát vọng xuất chiến. Nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là tại vương quân trong tay, vương quân nói chiến, vậy liền chiến, vương quân nói bất chiến, vậy bọn họ cũng chỉ có thể bất chiến.